Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 56, sự thật y, góc truyện audio.com. Chấm, thật ra, trong đầu Tăng Gia Hân đã biết ai là người đứng sau mọi chuyện. Tuy nhiên cô không thể đánh rắn động cỏ như vậy được. Nếu hắn ta có thể làm được chuyện như vậy thì chắc chắn phải có ẩn khuất nào đó. Sáng ngày hôm sau, điện thoại Tăng Gia Hân bỗng reo lên. Không biết ai mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô. Nhìn hàng số khá thân quen. Cô bắt máy. Andy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới cất lời. Gia Hân, em đã đi đâu cả một năm trời vậy? Có biết anh và Tề Chiết nhớ em lắm không? May quá em đã trở lại. Anh phải cho em xem người anh thích. Xinh đẹp tuyệt trần. Bên cạnh anh có người không? Tăng Gia Hân cắt ngang. Không, cơ mà sao vậy? Em không thể nói rõ cho anh biết được nhưng mà tối nay hẹn anh ở quán cũ. Anh đừng nói với ai rằng em vẫn còn sống. Em vẫn có ký ức nhé. Đừng để những thủ hạ của anh biết, thậm chí là Tề Chiết cũng tuyệt đối không được. Mặc dù Andy không hiểu lắm nhưng mà cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tối hôm đó, Andy và Tăng Gia Hân gặp nhau ở một quán bar. Nhìn thì đơn sơ, trông cũng cũ lắm rồi. Khách hàng xung quanh thì ít, phục vụ cũng như vậy. Andy và Tăng Gia Hân ra hiệu cho phục vụ vào một căn phòng kín bí mật. Nơi đây chỉ có hai người họ mới vào được. Không muốn hàn huyên lại chuyện cũ, Andy vào thẳng vấn đề. Em đã đi đâu trong cả năm qua? Sao em lại ở cạnh Đương Châu Phác? Em biết ai là kẻ chủ mưu đúng không? Tăng Gia Hân cầm ly rượu lên và uống một hơi. Cô chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Andy. Một năm qua em ở Anh Quốc. Đương Châu Phác là người cứu em sau tai nạn năm đó. Nếu anh ta không vô tình cứu được em thì bây giờ em không ngồi ở đây nói chuyện với anh được đâu. Em đang nghi ngờ kẻ cầm đầu thôi. Em nghĩ rằng bên cạnh anh có kẻ khả nghi. Năm ngoái lúc em đi ra sân bay tìm anh, em đã gọi cho Mark. Chỉ có anh ta mới biết được em thường xuyên đi con đường đó. Và lúc em bị thương, em mơ hồ nghe giọng cười của hắn ta với một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi. Nhưng mà lúc đó anh nhớ Mark đang ở cạnh anh mà. Có lẽ anh nhớ nhầm rồi. Em với Đương Châu Phác đã đi check lại camera ở sân bay hôm đó. Có một khoảng thời gian hắn ta biến mất và camera từ đó bị nhiễu cho đến khi hắn ta quay lại. Và đó cũng là lúc em gặp tai nạn xong khoảng 10 phút. Andy nghe xong không khỏi rùng mình. Anh không thể tin rằng thủ hạ mà mình tin tưởng nhất lại làm những trò như vậy. Nhưng bây giờ manh động cũng không đúng. Lúc này chỉ nên chờ thời cơ mà hành động mà thôi. Sau đó, Tăng Gia Hân nói kế hoạch của mình cho Andy nghe. Andy ngoan ngoãn làm theo. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là Tề Chiết. Nếu để anh ta biết được thì Andy coi như xong đời. Không thể tin rằng Tăng Gia Hân ngày nào bây giờ lại đưa ra kế hoạch liều lĩnh đến như vậy. Nếu Tề Chiết biết được cô dụ dỗ và hẹn gặp riêng mắc thủ hạ của anh thì không biết anh ta sẽ nổi cơn gì nữa. Ngày hôm sau, Andy theo kế hoạch giả vờ đưa Mark đến một quán bar để nói chuyện. Trong lúc Andy ra ngoài một lúc, Mark nhìn thấy Tăng Gia Hân đang ngồi ở phía bàn đối diện một mình. Lúc này, Mark run run, chẳng biết trước mắt là ma hay người. Hắn ta chưa kịp định thần thì Tăng Gia Hân đã bước đến. Rút điện thoại ra và giả vờ xin số của hắn. Hắn ta vẫn chưa kịp định thân thì cô đã tự bấm số rồi. Mark suy nghĩ rằng có lẽ là người giống người thôi. Không thể nào Tăng Gia Hân lại có thể sống lại được. Tăng Gia Hân đang tuôn ra những lời dụ dỗ với Mark rồi cô tiện tay để một viên thuốc ở trong ly rượu của hắn ta. Hắn ta không đề phòng đã uống cạn. Sau khi uống xong, người hắn lâng lâng, trao đảo liên hồi rồi bị Andy đánh ngất. Anh đưa hắn đến phòng kín của quán bar này và trói hắn vào ghế. Vì loại thuốc ban nãy có tác dụng khiến người ta nói thật trong cơn mê nên Andy đã tát mạnh vào hắn liên hoàn để hắn tỉnh. Ép hắn trả lời. Trong cơn mê, hắn khai toàn bộ mọi chuyện. Nào là lý do tại sao hắn lại làm như vậy với cô? Tại sao đang yên đang lành hắn lại phản bội Andy? Hóa ra tất cả đều là vì lòng tham vô đáy của hắn. Hắn nghĩ rằng nếu khi Tăng Gia Hân biến mất thì Andy sẽ suy sụp và đó sẽ là thời khắc để hắn có thể dễ dàng cướp đoạt chức quyền. Và hơn hết, nếu Tăng Gia Hân chết, Tề Chiết cũng sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Lúc đó anh sẽ tìm đủ mọi cách để xoán ngôi. Nhưng nào ngờ, kế hoạch chưa kịp diễn ra theo trình tự thì Tăng Gia Hân đột nhiên trở về. Lúc này mắc hét lớn. Hắn ta quằn quại trong cơn đau. Tại sao ta làm đủ mọi chuyện như vậy rồi nhưng vẫn thua? Tại sao? Cách chương.